kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 791, hung thần ác mộng hàng lâm. Chiếu ta cho ngươi vẽ bản vẽ tưởng tượng, công năng, linh kiện, mô hình đều cho ngươi vẽ xong. Đại khái lý giải một cái liền được. Tô Đại Nhiên ngăn ở trước cửa, tay mang chỉ bạc bao tay, chân đạp bảo ngôi sao yêu nguyệt lý, người khoác nhím nhuyễn giáp, tay trái thẩm phán dao găm, tay phải một bả lưu tinh chùy. Cái chuôi này lưu tinh chùy thật không đơn giản, đừng xem ngoại hình đơn giản, nhưng đủ nặng, còn có thể co duỗi. Trọng lượng của nó đạt tới 30 tấn tả hữu. Đây là hiện nay yến bày tưởng tượng cực hạn. Không muốn sợ hãi, ta ở ổn định, để cho chúng ta liên thủ chiến thắng ác mộng. Chiến thắng ác mộng, đối với tâm cảnh của ngươi cũng có trợ giúp. Tương lai mới bước chân vào giang hồ, có lẽ có thể trở thành là một gã truyền kỳ nữ hiệp. Tô Đại Nhiên lớn tiếng hô, chính mình lưu tinh chùy trọng lượng giảm xuống 7-8 tấn. Lực sát thương không có ngay từ đầu cường đại như vậy. Hơn nữa bộ trên người mình trang bị cũng có sở suy yếu. Đó là bởi vì Yến Bảy lại bị sợ hãi bao phủ. Nàng càng sợ hãi, ác mộng càng khủng bố hơn. Nàng tưởng tượng đồ sẽ càng yếu, đến cuối cùng thậm chí sẽ trực tiếp tiêu thất. Nàng càng kiên cường, càng kiên định, nàng tưởng tượng đồ đạc lại càng mạnh mẽ, thậm chí có thể trở thành chính mình mộng cảnh chúa tể. Đương nhiên, không phải ai cũng có thể trở thành chính mình mộng cảnh chúa tể. Vậy cần vô cùng kiên định ý thức. Tô Đại Nhiên trải qua làm tân vạn khổ, ở vô số tuyệt vọng trong địa ngục đặt niềm tin vô địch, mới có thể làm cho hắn ngay từ đầu liền sở hữu chúa tể chính mình mộng cảnh siêu phàm lực ý chí. Phía trước lão đầu kia, trải qua sóng to gió lớn, ở trước khi chết, bộc phát ra tín niệm cũng không bằng Tô Đại Nhiên, nhưng cũng đem sở hữu ác mộng sinh vật kéo vào chết mộng chỗ sâu nhất. Yến Bảy, chỉ cần có thể duy trì không phải hỏng mất tâm tính, Tô Đại Nhiên liền đủ hài lòng. Không phải ai đều có thể thói quen trong bóng tối địa ngục. Không phải ai đều có thể ở trong tuyệt vọng nở rộ không ngăn nổi hy vọng. Có ta ở đây, đừng sợ, đừng sợ. Tô Đại Nhiên qua thẩm phán dao găm, thẩm phán chỉ thủ phong nhận đã đạt được một trượng, cực kỳ đáng sợ. Trước mặt hắn chính là một con bạch tuộc. Bạch tuộc giác mút là từng cái đáng sợ miệng máu. 7-8 điều xúc tua liền cùng khăn quàng cổ giống nhau cuốn lấy Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên hai chân cách mặt đất, dẫm ở ngưỡng cửa, một bên chém giết một bên nộ dương. Không nên để cho căn phòng này tường đổ nát. Không phải vậy chúng ta cũng phải chơi xong. Không muốn sợ hãi, muốn dũng cảm đối mặt. Người càng sợ, bọn họ càng cường đại. Cửa đã sụp đổ, tường cũng lung lay sắp đổ. Tô Đại Nhiên nhất định phải bảo vệ tốt trước cửa. Không phải vậy đối mặt đem là bốn bề thọ địch. Cửu tử nhất sinh, tường tuyệt đối có thể sụp đổ. Tường kiên nhẫn, ở chỗ Yến Bảy kiên nhẫn. Ở Tô Đại Nhiên lớn tiếng nỗ lực lên chung, Yến Bảy ổn định tâm tình. Nàng đem sợ hãi lại ép xuống, làm sợ hãi bị đè xuống phía sau. Lung lay sắp đổ tường đột nhiên thay đổi không gì sánh được ổn định. Chỉ có kịch liệt tiếng đánh, lại không có bất kỳ một cái ác mộng sinh vật có thể mạnh mẽ xông vào. Tô Đại Nhiên tử thủ đại môn, chỉ cần đại môn không luân hãm, hắn liền không cần lo lắng phía sau lưng. Yến Bảy, đem là chính mình lớn nhất chạm xăng dầu, cũng là tối cường đại hậu cần thành viên. Cút ngay mũ, Tô Đại Nhiên rít gào một tiếng. Thẩm phán dao găm chém đứt điều điều xúc tua, trở tay luân khởi lưu tinh chùy. Lưu tinh chùy trọng lượng lại tăng lên 3 tấn, chứng minh Yến Bảy tín niệm mạnh một tia. 33 tấn lưu tinh chùy, trực tiếp đem trước mặt ác mộng bạch tuộc đập nát bấy. Cái này chỉ ác mộng sinh vật hiện nay là tối cường đại. Giải quyết nó, Tô Đại Nhiên có thể ung dung rất nhiều. Chuẩn bị đi ra ngoài bổ đao chốc lát, Tô Đại Nhiên nghe được Yến Bảy đại kêu. Ân nhân, tránh ra. Ở trong lòng nàng, Tô Đại Nhiên coi như lại hung tàn, cũng là ân nhân của nàng. Nhìn lại, một trận gát linh pháo đài đã lắp ráp xong. Yến Bảy ngồi ở mặt trên. Tô Đại Nhiên nhãn thần sáng lên, trực tiếp né tránh. Một giây kế tiếp, bùm bùm ngọn lửa bạo phát. Gatling pháo đồng điên cuồng xoay tròn. Cái kia mưa bom bão đạn, như điện hỏa thạch quang vậy, điên cuồng nổ bắn ra, vọt vào bên trong môn ác mộng sinh vật, bị đánh tè ra quần, huyết nhục văng tung tóe. Yến Bảy lộ không gì sánh được sảng khoái biểu tình, điên cuồng càn quét, một bên bắn phá, một vừa lầm bầm lầu bầu. Nếu là ta ở Kim Lăng giới sở hữu một tòa Gatling pháo đài, cái gì võ lâm chí tôn, ta có thể làm nữ hoàng. Gatling pháo đài khủng bố hỏa lực, kích phát rồi Yến Bảy dã tâm, cũng tách ra nàng có chút ít sợ hãi. Nàng sợ hãi càng ít, tưởng tượng ra tới đồ đạc lại càng cường đại. Kim Lăng giới, liền cái kia vũ khí lạnh thời đại, muốn tạo một máy Gatling pháo đài, coi như sở hữu bản vẽ, phỏng chừng cũng phải 200 năm. Tô Đại Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, có thể thừa dịp hiện tại nghỉ ngơi một hồi. Ân nhân, ta cho ngươi tưởng tượng 70 năm nội lực. Một cổ lực lượng cường đại dũng mãnh vào Tô Đại Nhiên. Trong cơ thể, 70 năm nội lực, dường như bạo vũ lê hoa, tràn ngập ở mỗi mảnh nhỏ trong máu thịt. Đan điền càng là nổi lên cực kỳ năng lượng cường đại. Tô Đại Nhiên cảm giác mình trở nên mạnh mẽ không chỉ gấp 10. Toàn thân đều tràn đầy lực lượng cường đại. Còn có khinh công, đao pháp, kiếm pháp, chùy pháp, trưởng pháp, ân nhân, người tiếp thu một cái. Yến Bảy khắp nơi Kim Lăng giới địa vị không cao. Học được bí tịch võ lâm đều là hạ đẳng nhất, trung đẳng, cao đẳng bí tịch, nàng tiếp xúc không đến. Thế nhưng cho dù là hạ đẳng nhất, ở 70 năm nội lực thêm được dưới, đều cực kỳ đáng sợ. Tất cả nói, không muốn sợ hãi. Người càng kiên định, sức tưởng tượng càng cường đại. Tô Đại Nhiên cảm giác mình mỗi một giây đều ở đây cường đại lấy. Nội lực mỗi một phút cũng sẽ tăng thêm một năm. Liền chứng minh Yến Bảy ý chí càng phát ra cường đại. Sợ hãi càng ngày càng bạc nhược. Chúng ta đánh ra, tiêu trừ sợ hãi biện pháp tốt nhất. Coi như trực diện đối mặt sợ hãi. Đem triệt để áp chế. Lúc này, Yến Bảy ác mộng huyên lớn như vậy. Tới ác mộng sinh vật càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cường đại. Chỉ cần khiêng thời gian càng dài, lại càng khả năng kinh động quỷ mẫu. Tốt, Yến Bảy gật đầu, hưng phấn không thôi. Nàng dựa theo Tô Đại Nhiên cho mình bản vẽ, đem Gatling pháo đài tiến hành cải tạo. Một cái so sánh đơn sơ cơ giáp xuất hiện. Cơ giáp toàn thân đều là vũ khí. Cái gì súng máy, pháo đài, Gatling. Thậm chí còn có đại đao, đồng thời sở hữu tốc độ cực cao, thế nhưng còn sẽ không phi, bởi vì Tô Đại Nhiên như thế nào cho Yến Bảy giải thích, nàng đều không thể nào hiểu được phi hành nguyên lý, nhưng nàng cũng có biện pháp của mình. Cơ giáp năng lượng cốt lõi không phải điện năng hoặc là năng lượng hạt nhân, mà là nội lực. Cơ giáp không biết bay, thế nhưng biết công phu, còn có thể khinh công. Yến Bảy lúc này liền nắm trong tay cơ giáp. Niềm tin của nàng càng cường đại, cơ giáp thì sẽ càng cường đại. Tô Đại Nhiên cũng sẽ càng cường đại. Nội lực đã vượt qua 90 năm. Tô Đại Nhiên nhìn lấy 3 đến 4 mét cơ giáp. Mặc dù có chút chẳng ra cái gì cả, thế nhưng đối với Yến Bảy mà nói, đã tốt vô cùng. Hai người, lần đầu tiên lao ra cửa phòng, triệt để giết đi ra ngoài. Ác mộng sinh vật bị bọn họ xé nát, đập vỡ vụn, liền cùng rơm rạ một dạng bị vô tình thu cắt. Yến Thất tín niệm càng ngày càng kiên định, nàng thậm chí đã sắp triệt để thoát khỏi cơn ác mộng khốn nhiễu. Liền màu đen ác mộng lúc này đều nhanh biến thành màu xanh phản mộng. Ác mộng biến phản, đó chính là mộng đẹp. Loại tình huống này, ở nhân loại mộng nguyên trung ít thấy vô cùng. Nói không chừng quỷ mẫu đã chú ý tới. 200 năm, từ bước ra cửa phòng đến bây giờ, Tô Đại Nhiên nội lực đã đột phá 200 năm, thẩm phán chi nhận đao phong đã siêu việt hai trường, không gì sánh được tinh túy. Tô Đại Nhiên thực lực cũng càng phát ra cường đại, thậm chí đã có thể cùng đỉnh cấp đại hung giao phong. Đây chính là trong giấc mộng tính đặc thù, không có bất kỳ hạn chế nào, chỉ cần ngươi đủ cường đại, Người ở trong giấc mộng có thể không hạn chế mạnh mẽ xuống phía dưới. Hơn nữa tốc độ nhanh đến thái quá. Yến bảy cơ giáp càng thêm to lớn. Hầu như đã trở thành một cái sinh vật cơ giáp. Bề ngoài có yến bảy tám phần dáng dấp. Thân cao siêu việt 10 thước. Coi như không dùng vũ khí. Hai tay là có thể xé mở ác mộng sinh vật. Gatling pháo đồng. Bạo phát mỗi một quả đạn giống như đạn pháo. Còn có thể bạo tạc. Bạo tạc sẽ thả độc. Đây chính là yến bảy cá nhân lý giải. Dựa vào 8 lạng nửa cân cơ giáp lý luận cùng toàn diện võ lâm cơ sở. Tưởng tượng ra một máy chỉ có thể ở mộng cảnh xuất hiện cường đại cơ giáp. Yến bảy, nghĩ một hồi long dáng dấp. Trưởng pháp sau khi rời khỏi đây, sẽ xuất hiện long thân ảnh. Liền cùng đạn pháo giống nhau. Vốn có cực mạnh lực sát thương. Đồng thời còn có thể tùy tâm sở dục khống chế. Tô Đại Nhiên khinh công đều nhanh xưng là phi công. Siêu việt 300 năm nội lực. Làm cho hắn cùng lục địa thần tiên một dạng. Ta biết đại khái. Yến bảy đối với sức tưởng tượng hiểu rõ càng thêm thấu triệt. Không đến một phút đồng hồ. Tô Đại Nhiên cũng cảm giác được hai tay của mình bị một cổ lực lượng cường đại bao phủ. Hắn phát sinh tiếng cười to. Song trưởng đẩy ra bạo hống. Hàng long thập bát trưởng. Phi long tại thiên. Một cái kim sắc hư huyễn thần long từ Tô Đại Nhiên lòng bàn tay bay ra. Càng lúc càng lớn. Bồi hồi ở trên trời điên cuồng tàn sát bừa bãi. Tô Đại Nhiên hưng phấn cười to. Đã từng còn trẻ thời điểm. Mình cũng xem qua rất nhiều võ hiệp tiểu thuyết. Hy vọng một ngày kia. Mình cũng cùng võ hiệp nhân sĩ một dạng hành tẩu giang hồ. Đây là Tô Đại Nhiên lúc đó mộng võ hiệp. Bây giờ trong mộng thực hiện. Quả thực quá thoải mái. Ta cũng tới. Yến bảy lấy Tô Đại Nhiên chơi như thế thoải mái. Cũng phát sinh hét lớn. Phượng vũ cửu cửu thiên. Bách điểu triều phượng. Một con lửa đỏ phượng hoàng từ yến bảy lưng dâng lên. Vọt lên hóa thành một mảnh biển lửa. Cùng kim long cùng là múa. Hảo một cái long phượng thành tướng. Long dược phượng minh. Màu đen ác mộng, đã sắp hoàn thành trở thành mộng đẹp. Liền tại Tô Đại Nhiên cùng Yến Bảy chơi vui vẻ lúc. Bầu trời mây đen rậm rạp, từ trước tới nay hơi thở khủng bố nhất dường như thác nước bao phủ bát phương. Là quỷ mẫu sao? Tô Đại Nhiên ngẩng đầu. Lần này tới ác mộng sinh vật, đã đạt đến hung thần cấp bậc, phi thường khủng bố mạch. Ở Tô Đại Nhiên ánh mắt mong đợi chung. Một cái siêu việt ngàn mét khô lâu xuất hiện ở trước mặt mình. Nói là khô lâu, không bằng nói cùng loại hình người. Bởi vì thân mình của nó là do vô số tất cả lớn nhỏ đầu khớp xương tạo thành. Xương sườn càng là có mấy trăm căn hướng ra phía ngoài đột ngột cự cốt. Dường như cánh, đầu lâu của nó ở trong mây mù. Chỉ có thể nhìn được một đôi hồng sắc nhức mắt mắt đỏ. Cái kia không có gì sánh kịp khủng bố lay động cả phiến mộng cảnh. Không phải quỷ mẫu, Tô Đại Nhiên có chút thất vọng. Thế nhưng hắn biện pháp này là có thể được. Bây giờ hung chính là thần cấp ác mộng sinh vật đều xuất hiện. Nếu như liền nó đều không cách nào giải quyết mảnh này mộng cảnh. Như vậy thì sẽ đến mạnh hơn. Ở ác mộng sinh vật chung, mạnh nhất chính là quỷ mẫu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.